Chương 431, Chiến quốc dày đợi. Mà Lâm Giật bọn họ bây giờ lánh tĩnh cơ trí biểu hiện để chiến quốc rất là ưa thích, thầm nghĩ gặp cho là thật là đem ra hai cái đệ tử giỏi a, e rằng về sau bọn họ thành tựu sẽ siêu việt ạ kỳ gì, thậm chí siêu việt hắn cùng gặp. Chiến quốc cười xong sau đó trầm mặc chỉ chốc lát mới có mở miệng lần nữa, hắn không mở miệng hoàn hảo vừa mở miệng coi như là tỉnh táo Lâm Giật, Trương Trạc Sù Nạ cùng nghịch ngợm thông tuệ Nami, Lý Tính Nổ gì cô đều ăn một cái sợ. Nếu như ta trước giờ đem đột phở ịt giao cho các ngươi, như vậy các ngươi hẳn là yên tâm rất nhiều đi. Cái gì Sù Nạ bọn họ đều ăn một cái sợ, không nghĩ tới chiến quốc cư nhiên trước giờ cho ra đột phở ịt. Phải biết rằng phải lấy được đột phở ịt nhưng là phải đi hoàn thành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ mới được. Hiện tại chiến quốc cư nhiên trước giờ đem đột phở ịt cho bọn họ, lẽ nào sẽ không sợ bọn họ đến lúc đó không đi làm nhiệm vụ hoặc là phủi mông một cái chơi trốn tránh sao? Hơn nữa nếu như đến lúc đó thực sự xuất hiện như vậy sự tình, chiến quốc ở ngũ lao tinh nơi đó nhưng là phải thừa nhận to lớn trách nhiệm a, bất quá không thể không nói chiến quốc cái này cực kỳ mạo hiểm. Mình cũng phải gánh vác cự đại nguy hiểm cử động để Lâm Giật trong bọn họ tâm đều ấm áp, mặc kệ thế giới chính phủ cỡ nào hắc cá mục, nhưng là thế giới chính phủ hay là thực sự có đang vâng chịu tuyệt đối tránh nghĩa người tồn tại, đồng thời vẫn nỗ lực, tỉ như gặp, tỉ như chiến quốc. Thân là nguyên soái chiến quốc hắn đại khái có thể bất hòa Lâm Giật bọn họ nói nhiều như vậy trực tiếp để bọn họ đi làm nhiệm vụ, Lâm Giật bọn họ căn bản là không có cách phản bác. Hoặc là phải đi làm hoặc là cũng chỉ có thể buông tha không có loại thứ ba tuyển trạch, nhưng là chiến quốc lại ngự trọng tâm trường trước là cùng Lâm Giật bọn họ phân tích một đống lớn sự tình rất sợ bọn họ chịu thiệt, sau đó lại còn trước giờ đem đồ thuật phở ịt giao cho bọn họ, cử động như vậy quả thực liền là trở. Thành là mình thân nhân để đối đãi đều không quá đáng. Ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không sợ hãi, sẽ không thất thua à. Gặp lại ngươi biểu hiện ta đều nghĩ đến ngươi không phải một cái 16 tuổi thiếu niên mà là một cái lao luyện thành thục lao hồ ly, không nghĩ tới ngươi cũng có thất thố thời điểm. Chiến quốc cười cười, nhưng là của hắn giọng nói cũng rất chăm chú, hiển nhiên hắn lời nói mới rồi không phải đùa giỡn, vừa thuật phở ít ta đã khiến người ta đưa tới cho các ngươi. Một câu nói này liền nói cho Lâm Giật bọn họ chiến quốc sáng sớm liền đã chuẩn bị xong. Sáng sớm liền đã quyết định trước giờ đem đồ thuật phở ịt giao cho Lâm Giật bọn họ để bọn họ càng thêm cường đại sau đó mới đi làm nhiệm vụ. Nói như vậy coi như đến lúc đó xuất hiện cái gì biến số, thế giới chính phủ bởi vì cái gì quyền lợi quan hệ không ra tay tương trợ lời nói Lâm Giật bọn họ an toàn hệ cân nhắc cũng sẽ càng cao. Đường đường nguyên soái chiến quốc đối với hai người chưa từng gặp mặt nhân thành thật với nhau tốt đến trình độ như vậy cái này đã không phải một loại thông thường coi trọng vãn bối đơn giản như vậy. Ngươi nặng như vậy lễ vật ta muốn không kinh hãi đều khó khăn, phải biết rằng nếu như chúng ta đến lúc đó làm được không tốt coi như ngươi là nguyên soái lời nói dính đến ngũ lao tinh thời điểm ngươi cũng như cũ phải gánh vác trách nhiệm rất lớn, ngươi làm như vậy có thể nói là tự tìm phiền phức, đối với ngươi chính mình có thể là không có một chút chỗ tốt, muốn không kinh ngạc đều không được. Tu Nạ nói rằng, ha ha, ta tin tưởng mặc kệ trong đó xuất hiện cái gì biến số các ngươi đều có thể vượt qua. Hiện tại ta bất quá là trước giờ đem bọn ngươi nhất định có thể lấy được thưởng cho giao cho các ngươi thôi, có trách nhiệm gì tốt chịu. Chiến quốc dung cảm cười, vật họp theo loài, nhân di quần phân, gặp là hào sảng đại khí, lòng dạ phóng khoáng người, chiến quốc làm huynh đệ của hắn chi kỷ, tuy là chiến quốc được xưng chi tướng, tâm tư cẩn mật nhưng là không có nghĩa là hắn liền là lòng dạ thâm trầm, đa âm mưu quỷ kế, tâm tư âm trầm người, tương phản trí tuệ thuộc về trí tuệ, tính cách thuộc về tính cách. Chiến quốc bản thân cũng là một cái hào sảng đại khí người, nếu không gặp cũng sẽ cùng hắn quan hệ tốt như vậy. Ngươi nói đúng, cái này nhiệm vụ chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Lâm Giật đám người liếc nhau một cái gật đầu, cho tới nay bọn họ hoàn thành nhiệm vụ là không phải thế giới chính phủ, mà là chính bọn nó, cho nên bọn họ đều có không phải không xong có thể lý do cùng quyết tâm, cũng chính bởi vì vậy mặc kệ là gian nan dường nào nhiệm vụ bọn họ đều có thể hoàn thành. Cỡ nào nguy hiểm cục diện bọn họ đều có thể từng cái xuống qua. Ta đây cùng gặp đang ở Tổng bộ Hải quân chờ các ngươi tốt tin tức, cái này nhiệm vụ không cần cấp bách, không có minh xác thời gian hạn chế, các ngươi có thể chậm rãi chuẩn bị điều tra rõ ràng bản thân đối thủ tư liệu cùng cái kia quốc gia thực lực trước mắt sau đó mới có động thủ lần nữa cũng không trễ, những thứ khác ta đừng nói, tin tưởng các ngươi cũng không cần ta nhiều bàn giao. Chiến quốc nói xong cũng đã cúp điện thoại trùng. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Hắn có thể làm hải quân nguyên soái, đem lúc đầu cường thế vô cùng hải quân ngăn chặn không thể không đạo lý. Tu nạ thán một cái tiếng, hào sảng đại khí, thưởng phạt phân minh rồi lại nhãn quang chắc việt rồi lại quả đoán không gì sánh được, người như vậy không làm nguyên soái quả thực liền là lãng phí. Ư nạ mỉ cùng nổ gì cậu nghe mà lại gật đầu, tuy là bọn họ cũng không có gặp qua nguyên soái chiến quốc, nhưng là vừa mới có ở điện thoại trùng bên trong đối thoại còn là mang cho hai người bọn họ nữ ấn tượng khắc sâu. Chiến quốc biểu hiện cùng bọn họ dự liệu chính giữa cao cao tại thượng, bệ nghệ tất cả hoàn toàn bất đồng, chẳng những giống như một hòa ái dễ gần trưởng bối nhưng lại như vậy chiếu cố bọn họ. Ở nơi này trong thời gian mọi người chuẩn bị sẵn sàng điều tiết hảo chính mình trong lòng, tinh thần cha NG tha y, đến lúc đó sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Lâm Dật nói nhắm lại con mắt bắt đầu tu luyện. Thực lực đạt được Lâm Dật trình độ này dựa vào là không hề là đơn thuần khổ tu. Đúc luyện là ác không thể thiếu nhưng là tuyệt đối không phải đơn thuần khổ tu là được, còn cần lý giải, cảm ngộ, mặc kệ là lục thức, còn là lục thức áo nghĩa hoặc là quả thực năng lực còn có khí phách cũng là muốn lý giải, tìm hiểu, đi cảm ngộ trong đó huyền bí mới được. Lập tức phải một cái quốc gia thậm chí còn quân cách mạnh đại chiến, hắn đương nhiên muốn hảo hảo chuẩn bị một chút. Ta đang suy nghĩ là không phải cũng có thể ăn một cái trái ác quỷ, ngược lại Lâm Dật có thể xuống biển bơi. Coi như chúng ta rơi đến trong biển cũng không sợ không ai cứu. Nạ mì nói rằng, ngươi bỏ được sao ăn trái ác quỷ lời nói ngươi cả đời chỉ có thể ăn mặc ngươi cái kia xinh đẹp áo tắm ở cạnh biển dương mắt nhìn không cách nào đang bơi lội. Tu nạ cười nói, nạ mì cùng nổ dỉ cổ đều là nữ tử, hơn nữa bởi vì sinh hoạt tại hải đảo bên trong nguyên nhân, đương nhiên là ưa thích bơi cũng thường thường bơi. Bọn họ đến hiện tại thì ngưng đều không ăn trái ác quỷ nguyên nhân lớn nhất liền thì không muốn giống như Tsu Nạ nói giống nhau về sau chỉ có thể ăn mặc áo tắm ở một bên dương mắt nhìn. Ta liền là lo lắng cái này. A Nạ mỉ cười khổ nói. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.